Triệu Hoán Thần Binh, chương 885, phân biệt mệnh hồng, hạ, góc truyện audio.com, lúc đến đây Độc Cô Chiến Nhất đã suy nghĩ kỹ, nếu người đó là chấp sự U Linh Ma Kiếm giả nhưng là người Độc Cô gia thì sẽ đưa về nhà lại, không có chuyện gì. Nếu 38 là giả mà còn là người ma pháp đế quốc thì khỏi nói. Nếu như chấp sự U Linh Ma Kiếm là thật thì dùng vũ lực biến thành giả, sau đó đưa về Độc Cô gia, trên đường sẽ xảy ra nhiều ngoài ý muốn. Tóm lại Độc Cô Chiến Nhất quyết tâm chiếm vị trí chấp sự U Linh Ma Kiếm. Độc Cô Chiến Nhất không ngờ gã chưa kịp làm điều ngoài ý muốn đã bị người ta không ngoài ý muốn làm thịt. Độc Cô Chiến Nhất biết chấp sự U Linh Ma Kiếm trẻ lấy gã ra lập uy. Người U Linh Kiếm các khác không ai có ngân bảo như Độc Cô Chiến Nhất, bọn họ thậm chí không biết Thanh Thủy trưởng lão sắp về hưu nên phải cẩn thận vô cùng, sao có thể làm chim đầu đàn. Trong lòng bọn họ băn khoăn cộng với có chim đầu đàn Độc Cô Chiến Nhất nên mới chạy theo. Nếu không có Độc Cô Chiến Nhất kích động có lẽ bọn họ sẽ vừa làm việc qua loa vừa cẩn thận quan sát chấp sự U Linh Ma Kiếm, có lẽ họ sẽ dùng cách khác chứng thực chấp sự U Linh Ma Kiếm này là thật hay giả. Tóm lại có chim đầu đàn thật tốt, bây giờ bọn họ không có gì phải nghi ngờ, ngoan ngoãn đi làm việc. Tất cả có cùng suy nghĩ với Độc Cô Đoạn Vân là chấp sự U Linh Ma Kiếm còn trẻ như vậy, tương lai. Chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân ti chức, không liên quan gì ngươi, dù không có bọn họ thì ta cũng sẽ tìm cơ hội trấn nhiếp. Việc riêng của ta không thể chờ quá lâu. Vô Nhai biểu đạt thẳng đây là việc riêng của hắn. Độc Cô Đoạn Vân toát mồ hôi lạnh, thanh niên này thật là bá đạo, đáng sợ. Trừ tin tức ta muốn ra những lúc khác đừng đến quấy rầy. Vô Nhai nhẹ nhàng bỏ lại một câu rồi quay về phòng. Khi xoay người Vô Nhai phát ra khí thế mãnh liệt, lúc giết Độc Cô Chiến Nhất hắn bắt giữ được cơ hội đột phá thiên binh sư, hắn cần thử xem. Đoạn Vân đại nhân, từ giờ trở đi dù chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân có mệnh lệnh gì đều phải chấp hành vô điều kiện. Độc Cô Đoạn Vân nhìn Ti Ti đứng bên cạnh nói. Được rồi, tài liệu chế tạo đạo cụ ma pháp phong hệ đã chuẩn bị xong, ta bắt đầu chế tạo đây. Ti Ti gật đầu, nói. Tuân lệnh, Ti Ti nhìn căn phòng chăm chú, nuốt nước bọt khan. Lần đầu tiên Ti Ti cảm thấy thiên tài trẻ của thần huyền đại lục đáng sợ như thế, thì ra truyền thuyết các thiên tài trên thần huyền đại lục không chỉ là thần thoại. Mới rồi Ti Ti làm công việc nhân viên trước cửa hàng cảm giác sát ý từ đám người Độc Cô Chiến Nhất nhưng không cảm nhận chút gì hơi thở hủy diệt từ chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân, tức là U Linh Ma Kiếm đại nhân vẫn áp chế hơi thở trong sân như ban sáng. Làm như vậy là vì không để cao thủ ma pháp cảm giác được. Năng lực khống chế thật đáng sợ, tương lai thanh niên này sẽ là sát thủ mạnh nhất thần huyền đại lục. Nghĩ đến đây Ti Ti hưng phấn tôn sùng chấp sự U Linh Ma Kiếm. Nhưng Ti Ti thấy hơi lo, nàng có nghe nói mấy người bị Quang Minh Thần Điện bắt đi. Chỗ này là ma pháp đế đô, chấp sự U Linh Ma Kiếm có cứu người được không? Là sát thủ chẳng phải nên máu lạnh vô tình sao? Tại sao chấp sự U Linh Ma Kiếm hành động theo cảm tình? Từ nhỏ Ti Ti được bồi dưỡng làm sát thủ vô tình, nàng không hiểu nổi Vô Nhai. Vẫn phải chế tạo đạo cụ phong hệ, ở mặt ngoài chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân là khách bình thường. Muốn sống trong ma pháp đế đô thì mọi chuyện phải hết. Góc truyện audio.com, sức cẩn thận, dù chuyện đó có nhỏ nhặt cỡ nào, đây là thói quen. Tức là đám người Độc Cô Chiến Nhất đột nhiên chạy tới, nếu nói nghiêm khắc thì phải giết. Sống và chết, trong phòng, Vô Nhai không biết những điều hắn làm thay đổi vận mệnh một nữ sát thủ. Vô Nhai đang nghiên cứu chút cơ hội đột phá thiên binh sư. Nếu có sự sống tất nhiên phải có chết chóc, địa diễn đại biểu địa sinh sản, từ sống đến chết, từ chết đến sống chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Vô Nhai chắc chắn con đường này là đúng, nhưng phải làm sao thực hiện điều này trong huyễn ảnh thần huyền khí điển? Không lẽ nổ nát huyễn ảnh rồi cảm ngộ lại lần nữa? Không, không cần làm vậy, huyễn ảnh chỉ là huyễn ảnh. Huyễn ảnh là thể hiện ra thứ trong lòng Vô Nhai thực thể hóa. Nếu trong lòng có ảnh thì đánh nát huyễn ảnh giúp được gì? Vậy phải làm sao? Vô Nhai nhíu mày, ngước nhìn huyễn ảnh trên bầu trời, vẫn là từng mệnh hồng. Vô Nhai liếc mắt lướt qua mệnh hồng dừng lại ở mệnh hồng vua đế long tộc. Mệnh hồng này hơi khác với mấy mệnh hồng kia, phải rồi, là cái chết. Đám cổ đế long linh hay Vô Nhai cặn bã không trải qua cái chết thật sự nên trong mệnh hồng của bọn họ thiếu chết chóc, không phải nói mệnh hồng không hoàn mỹ mà hơi khác biệt. Vô Nhai mở mắt ra, nhỏ giọng nói. Nếu cơ hội này là cảm ngộ từ việc giết Độc Cô Chiến Nhất, cảm ngộ trong chết chóc rồi dung nhập tử vong vào thần huyền khí điển. Vô Nhai nói liền làm. Nếu xem huyễn ảnh địa diễn là một mệnh hồng thì nó chính là mệnh hồng không có cái chết. Vô Nhai cần khiến địa diễn sản sinh tử vong, để nó dung hợp tử vong. Điều Vô Nhai phải làm là cảm nhận nhiều chết chóc hơn. Tuy động vật và thực vật khác nhau rất lớn nhưng cái chết không có gì khác, dù là thứ gì khi đã chết liền không còn lại gì. Thời gian tu luyện trôi nhanh, chớp mắt Vu Nhai đã đợi được thứ hắn muốn. U Linh Ma Kiếm đại nhân, thứ người yêu cầu đã có. Vu Nhai thu lại cảm ngộ ngay, hắn như hồn may bay đến ngoài cửa. Độc Cô Đoạn Vân nói, đồ ăn đã chuẩn bị xong, đại nhân vừa ăn vừa nghe ta nói. Vu Nhai gật đầu, hắn ở trong viện nghe Độc Cô Đoạn Vân kể. U Linh Ma Kiếm đại nhân ở trong chỗ Độc Cô Đoạn Vân thì gã tự nhiên thành người liên lạc tin tức từ các nơi truyền về đây, từ miệng gã lọt vào tai Vu Nhai. Chuyện là vậy, đây là tư liệu công chúa Nguyệt Lâm Sa cùng các hoàng tử thánh nữ thậm chí đại thần ma pháp đế quốc tranh đấu ngay gắt, biểu đồ thế lực. Phần này là tư liệu Quang Minh Thần Điện nhưng không hoàn toàn, chúng ta điều tra được chỗ mấy người thất hoàng tử bị nhốt. Độc Cô Đoạn Vân nói xong tình huống đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Trầm Lâm Trúc bị bắt, đưa hai phần tư liệu lên. Ba mệnh lệnh Vu Nhai đưa ra đều hoàn thành. Vu Nhai nhận lấy tư liệu Độc Cô Đoạn Vân đưa nhưng không xem, trong đầu sửa sang lại chuyện đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Trầm Lâm Trúc bị bắt. Tức là Vu Nhai sắp xếp lại những lời Độc Cô Đoạn Vân vừa nói. Đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Lý Thân Bá, Độc Cô Cửu Tà, Trầm Lâm Trúc bị bắt quả nhiên là Quang Minh Thánh Nữ giở trò quỷ. Bọn họ chỉ khống là giả, nhưng sau này thêm bằng chứng giả vào. Cách chương.